Cuộc đời có 6 việc nên làm nhất. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là chênh lệch tuổi tác. Tần Yến tỉnh lại sau đêm đầu thực thể hội hắn cả người loạn thành hỏng bét, qua ở trong chăn không động đậy nổi, mắt đầy sương mù mờ to liền thấy Diệp đại thiếu gia mặc xong quần áo đang thu thập lại, bộ dáng cao ngất thần thanh khí sảng. Tần Yến muốn động động, kết quả là hắn thống khổ nức nở một tiếng. Lúc này hắn nghĩ đến, tối hôm qua lúc đối mặt vị này đè chân hắn làm, này tiểu thỏ từ chơi thật tốt a, khiến thắt lưng hắn bây giờ đau lại càng đau. Đương nhiên rõ ràng nhất vẫn là mông. Ngươi tỉnh, Diệp Tử Khuynh nghe được động tĩnh qua đầu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi có thể ngủ tiếp trong chốc lát, dù sao giờ cũng là cuối tuần. Ân, Tần Yến nhu nhu ánh mắt, tiền phòng ta sẽ trả, bất quá. Hắn đột nhiên quay đầu, nửa lạnh lùng nửa hung ác. Chuyện của chúng ta còn chưa xong đâu, biết chưa? Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi, cứ như người bị cưỡng gian tối qua là y vậy. Tần Yến tức giận đến bất cười. Diệp Tử Khuynh đi rồi, căn phòng trống rỗng im lặng. Tần Yến nằm ở trên giường vừa nghỉ ngơi vừa nghĩ về sự tình tối qua. Mặc dù Tôn Nghiêm có chút đem đi quét rác, nhưng không thể không thừa nhận là thực thích. Nói thực ra, lấy thân phận Diệp Tử Khuynh, muốn trả đũa như thế nào đều có thể làm được. Nhân sinh có rất nhiều loại khả năng bất đồng, tốt nhất. Diệp Tử Khuynh là đại thiện nhân, đối với chuyện cũ năm xưa sẽ cười cười bỏ qua. Xấu nhất, Diệp Tử Khuynh là phần tử bạo lực, một phát chụp chết hắn. Tại hai cái cực đoan, Diệp Tử Khuynh lại là lựa chọn lên giường giải quyết trả thù Tần Yến, kỳ thực vậy còn tốt chán. Ít nhất Tần Yến còn có chỗ hưởng thụ. Hắn lại nghĩ tới tối hôm qua tính khí nóng bong của Diệp Tử Khuynh ra vào thân thể hắn mang theo khoái cảm cường liệt. Hai thân thể dính ướt kế sát một chỗ. Thời điểm sắp cao trào Diệp Tử Khuynh còn có thể cũi cuống hôn hắn cuồng nhiệt. Hắn cảm giác trong cuộc đời chưa bao giờ cao trào như vậy. Ta dựa vào những ngày tháng làm top của ta, chẳng lẽ ta phải tạm biệt ngươi từ đây sao? Tần Yến nhắm mắt lại, nhớ lại từng chi tiết va chạm nhục thể tối qua, nghĩ nghĩ, hắn lịa dần dần mê man. Không biết vì sao, nháy mắt trước khi mất đi ý thức ký ức hắn dừng lại nụ hôn lúc đó. Nụ hôn đầu tiên của bọn họ, Diệp Tử Khuynh gần sát trong nháy mắt, hương cỏ mùa hè vấn vương thoang thoảng. Trải qua một tuần suy nghĩ tự vẫn, Tần Yến thông minh làm ra vài cách kết luận. Sinh hoạt tựa như cưỡng gian, không thể phản kháng svae thì cứ hưởng thụ đi. Chẳng qua này đúng thật là cưỡng gian, không thể so sánh được. Mặc kệ là thích hay không thích này cũng là việc tư, nếu công tác đứng đắn của hắn bị ảnh hưởng, hắn sẽ thực sự nghĩ đến việc từ chức. Diệp đại thiếu gia tất yếu sờ đến gáy. Sáng thứ hai, Tần Yến cảm giác mình khôi phục 8 phần, vỗ vỗ mặt tinh thần phong phú đến công ty, cũng chuẩn bị ngôn từ chính đáng nói cho Diệp Tử Khuynh, ta lúc làm việc tuyệt đối không gọi ngươi ba ba. Bất quá cũng may, thời điểm Diệp thiếu gia công tác cũng thật thành thật, không có làm chuyện gì khác người, thậm chí có điểm giả dối đứng đắn, làm bộ như chưa có chuyện gì phát sinh, Tần Yến tỏ vẻ vui mừng cùng có chút rồi rắm. Nói thật bởi vì hắn giả trang quá giống, cho dù là lúc cùng một chỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì công tác có vài việc bọn họ cần trao đổi, khi đó Tần Yến sẽ tỉ mỉ cẩn thận nhìn Diệp Tử Khuynh, về kiểu tóc hay biểu tình, còn có ánh mắt chính trực, nhịn không được nghĩ, buổi tối hôm đó lẽ nào chỉ là mộng xuân. Đương nhiên không phải, sáng thứ sau, Diệp Tử Khuynh đem hắn kéo về hiện thực. Buổi sáng hôm đó y tự mình đem một phần văn kiện đến văn phòng Tần Yến vừa mới chuẩn bị giả trang khách khí giống hai ngày trước nói. À, Diệp quản lý thật là ngượng ngùng. Diệp Tử Khuynh liền đi nhanh đến sau bàn công tác, gì cũng chưa nói, xoay người một cái, mở miệng cắn, miệng lưỡi ẩm ướt quấn vào nhau. Tần Yến bị hôn đến choáng váng, Diệp quản lý đem văn kiện phóng lên bàn, sau đó càng nhiệt tình đem Tần Yến đặt ở ghế dựa hôn sâu. Cảm giác đầu lưỡi bị hút vào cùng nhiệt độ cơ thể Diệp Tử Khuynh khiến Tần Yến rất nhanh liền có phản ứng, hắn đã quên nguyên tắc ôm cổ Diệp Tử Khuynh muốn nhiệt tình đáp lại hắn, hôn càng sâu thêm một chút. Diệp Tử Khuynh vừa hôn hắn, vừa ló ra một bàn tay xoa đến hạ bộ Tần Yến, cách quần âu mỏng manh vì hắn thủ. Tuy rằng không phải trực tiếp lích thích nhưng Tần Yến đã thích cóp một tuần rồi, hơn nữa loại cảm giác yêu đương vụng trộm rất kích thích. Diệp Tử Khuynh vuốt vuốt Tần Yến bắt đầu lo lắng mình sẽ làm ướt quần. Cũng may hắn đúng lúc dừng tay. Tần Yến mở to mắt nhìn đến Diệp Tử Khuynh vẫn giá bộ đứng đắn, chỉ có môi là hồng hồng, nước bóng bóng, làm người thích. Ta muốn chỉnh chết ngươi. Phốc, Tần Yến không thể đình chỉ cười phun tới. Này thật sự không thể trách hắn, câu kia vừa ra Tần Yến liền nghĩ y có phải hay không sáng sớm uống lộn đồ. Quả nhiên Tần Yến bật cười làm Diệp thiếu gia lộ ra biểu tình táo bạo, vừa muốn động thủ Tần Yến liền ngăn cản hắn. Đằng, đợi, cái kia, ta không phản đối ngươi. Chỉnh chết ta, ta dựa vào thiếu chút nữa lại cười to. Chấm, nhưng hiện tại không qua thích hợp đi, bây giờ đang là giờ làm việc. ngôn từ chính nghĩa hắn chuẩn bị một tuần rốt cục có chỗ dùng. Diệp Tử Khuynh giống như nghe xong lời hắn nói có chút bình tĩnh hơn, hắn hít sâu một cái, sau đó nói. Vậy buổi tối, sau khi tan tầm, ngươi dám chạy thử xem. Vừa nói, tay liền nâng lên, cách lớp áo sơ mi niết lấy đầu nhũ Tần Yến. Tần Yến đau đến thét lớn một tiếng, quần lót cũng đi theo ướt ướt. Biết, nhìn bóng dáng Diệp Tử Khuynh rời đi, Tần Yến nhịn không được ở trong lòng bi ai hộ cái mông mình. Thật vất vả dưỡng hảo lại muốn nở hoa rồi, nhưng nghĩ đến lần trước lăn giường, lúc hôn môi nóng bỏng, đầu nhũ giống như nữ nhân, bị ngoạn thân thể liền nhũn ra, điểm G bị đâm đến hai chân tự mở, nhận đến cường liệt khoái cảm. Tần Yến nghĩ, đêm nay thoải mái một chút, để cho tự tôn đi nghỉ đi, chỉ cần hưởng thụ cao trào thì tốt rồi. N28 cách chương.